Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, thân phận bại lộ. Tiếp tục tiến lên, Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, tam người phát hiện dị thường, rừng rậm phía trước có ngũ thải quang hoa không ngừng lập lòe. Lộ Thần tam người nhìn chăm chú một chút, chợt hướng quang hoa lập lòe chỗ tiến đến. Không bao lâu, Lộ Thần tam người tới trong rừng rậm một chỗ hồ nước phụ cận. Bọn họ trước đó chú ý tới không ngừng lập lòe ngũ thải quang hoa đang tới tựa ở chỗ này trong vắt hồ nước, bọn họ ở bên kia. Diêu Tâm Duyệt dẫn đầu phát hiện Hồng Thiên Mâu bọn họ. Ngọc Thủ chỉ hướng bên hồ một chỗ, chính là tam thành người chiếm cứ phương vị. Xem ra bí địa cửa vào cấm chế còn không có hoàn toàn phá giải rớt. Chúng ta tới không tính là muộn. Tiêu Nhạc Du nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, chỉ trệ nửa tháng còn không có bỏ qua bí địa mở ra. Hắn tâm tình rất là vui vẻ. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía trước hồ nước, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ. Phải biết, hắn tại trong sơn cốc luyện đan cùng tu luyện, hết thảy hao phí thời gian nửa tháng. Nói cách khác, phương ấn đến chỗ này bí địa cửa vào cũng đã qua thời gian nửa tháng. Nhưng mà cho đến nay, phương ấn còn tại phá cấm bên trong. Hồng Thiên Mâu bọn họ chỉ có thể ở một bên chờ. Đủ để gặp cái này bí địa cửa vào cấm chế cường đại. Đi qua nhìn một chút, Lộ Thần tam người hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ chỗ phương vị đi đến. Rất nhanh, Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, tam người tới tam thành nhân thân bên cạnh. Giờ phút này, bên hồ trừ đang tại pha cấm phương ấn bên ngoài, còn có Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, cùng Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, tăng thêm Lộ Thần tam người đến. Tam thành người đội ngũ số lượng lớn mạch đến 11 người. Ba người các ngươi tới chậm ngược lại là chuyện tốt. Không cần giống như chúng ta ở chỗ này khổ đợi nửa tháng. Ngô Hách một bộ chờ đến không nhìn được bộ dáng, cào nhau giống như nói với mọi người, nếu như hắn sớm biết đạo chúng người lại ở hồ nước trước chờ nửa tháng cũng không thể tiến vào bí địa, hắn tình nguyện lưu tại này một chỗ sơn cốc. Các ngươi tới đúng lúc, bí địa lối vào cấm chế nên cũng nhanh muốn phá giải rớt. Nhìn Lộ Thần tam người một chút, Hồng Định chậm rãi nói, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào bí địa bên trong thăm dò. Ta cũng không muốn cùng làm, người ta ghét ra hỏa cùng một chỗ thăm dò bí địa. Đôi mắt đẹp lạnh lùng đảo qua Hồng Định, Ngô Hách, Lộ Thần, Thải Vũ hừ lạnh một tiếng. Nàng cùng Hồng Định, Ngô Hách ở giữa là túc thù, tự nhiên không chào đón Hồng Định cùng Ngô Hách. Nàng cùng Lộ Thần ở giữa là khôn can cảnh này một chỗ hồ nước sự tình, một mực làm nàng canh cánh trong lòng. Hồng Định cùng Ngô Hách tập mãi thành thói quen, làm bộ không có nghe gặp Thải Vũ, không muốn cùng ta cùng một chỗ, người đại khái có thể không được tiến vào bí địa bên trong. Lộ Thần nhún vai không có vấn đề nói, một bộ ta cũng rất là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò bí địa dáng vẻ. Hắn biết, lần này tam thành người nếu có thể tiến vào bí địa bên trong thăm dò, hay là dựa vào phương ấn phá cấm, cùng Thải Vũ không có chút quan hệ nào. Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy quen Thải Vũ. Ngươi, Thải Vũ chán nản, không nỡ đi liền im miệng. Lộ Thần lạnh lùng nói, ta, Thải Vũ đại mi nhảy lên không thôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng liền cùng Lộ Thần nói một dạng, nàng đích xác không nỡ đi, phương tiền bối đang tại phá cấm. Thải Phong đại mi hơi nhíu, hướng mọi người nhắc nhở, nghe Thải Phong, còn muốn phát tác. Thải Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, chợt hung hăng trừng Lộ Thần một chút. Nếu là quấy nhiễu phương ấn pha cấm, cái này sai lầm nàng có thể đảm đương không tầm thường. Thải Phong làm hướng Lộ Thần tam người gật đầu ra hiệu. cái này một đoạn thời gian gấp rút lên đường, Lộ Thần đã từ từ thích ứng tu thành ngọc cốt chi thân sau biến hóa. Tiêu tán xuất khí huyết ba động dần dần hướng tới ổn định. Là lấy cùng tại trong sơn cốc, hắn vừa mới xuất quan thời điểm khác biệt, giờ phút này Hồng Định bọn họ đều là không có phát giác được. Vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, hắn thực lực lại có không nhỏ đề bạt. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, giờ phút này tam người đứng tại lớn nhất tới gần phương ấn vị trí. Tam người đều là không quay đầu lại, mà là tiếp tục ngưng thần chú ý bí địa lối vào động tĩnh. Ba người bọn họ là thành chủ thân phận. Tại trong mắt ba người, Lộ Thần bọn họ chỉ là tiểu bối. Đối với Lộ Thần đám người đến, Hồng Thiên Mâu tam người tự nhiên không cần làm quá nhiều biểu thị. Khác một phương diện, ba người bọn họ đều khát vọng bí địa cửa vào mau mau mở ra. Phương ấn đang toàn lực phá giải cấm chế, cả người tập trung tinh thần, là lấy không có phát giác được Lộ Thần đám người đến. Chú ý một lát, Lộ Thần nhìn không ra cái gì kết quả, tự nhiên không biết phương ấn khi nào mới có khả năng giải khai bí địa cửa vào cấm chế. Ánh mắt của hắn xuôi theo bên bờ hồ tiếp tục du đãng. Một vòng liếc nhìn xuống tới, hắn phát hiện trừ tam thành người bên ngoài, giờ phút này bên bờ hồ còn hội tụ bốn cái đội ngũ. Âm thầm cảm giác một phen, hắn phát hiện còn lại tứ phương, mỗi một phương đều có không thua một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Đến mức cụ thể số lượng, trong thời gian ngắn, hắn lại là vô pháp cảm giác rõ ràng. Dù sao còn lại bốn cái trong đội ngũ cường giả, cũng không phải là mỗi một cái đều tiêu tán xuất mạnh mẽ khí tức ba động để biểu hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Trầm ngâm một phen, Lộ Thần trong lòng âm thầm xác định, còn lại bốn cái trong đội ngũ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ít nhất sẽ không ít hơn đôi người. Nếu như cái nào đó trong đội ngũ chỉ có một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành liên thủ phía dưới, là có thực lực đem này một phương xua đuổi đi, ít một cái đội ngũ, mặt khác mấy cái đội ngũ thu hoạch được bảo vật thời cơ liền sẽ tăng lớn một điểm. Là dùng cái này khác còn có thể lưu tại bên hồ đội ngũ, tất nhiên thế lực ngang nhau. Vừa nghĩ như thế, tính cả tam thành người ở bên trong, giờ phút này bên hồ chí ít cũng có 12 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Xác định điểm này, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi. Phải biết, toàn bộ Thanh Vân quận chỉ có Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa môn người cầm lái là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Tam Tông hợp lại cùng nhau mới 3 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà Hỏa Lão đã tại Tam Tông này nhất chiến chết đi. Dưới mắt Thanh Vân quận chỉ có Thanh Tiêu Tông tông chủ Thương Khải cùng Thất Âm Cốc cốc chủ Tào Câu là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mặt khác mấy cái mới là người nào? Lộ Thần hỏi. Cửa vào mặc dù có 5 cái, nhưng tiến vào bí địa về sau, mọi người rất có thể sẽ chạm mặt, sớm am hiểu một chút mặt khác mấy cái hướng hay là rất có cần thiết. Một phe là Toái Vân quân người, mặt khác tam phương là tam quốc người. Hồng Định trả lời, biết Lộ Thần cùng phương ấn là mạc nghịch chi giao sau. Hồng Định liền thận trọng địa cân nhắc một phen, hắn quyết định muốn hòa hoãn mình cùng Lộ Thần quan hệ trong đó. Là lấy Lộ Thần hỏi thăm thời điểm, Hồng Định chủ động nói ra, thay Lộ Thần giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Toái Vân quân cùng tam quốc người. Lộ Thần nao nao. Hồng Định nhíu nhíu mày, lại giải thích một câu, nói càng thêm kỹ càng, Toái Vân quân là Toái Không Sơn mạch bên trong khác một luồng thế lực. Đến mức tam quốc người là Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc, Vân Diệu quốc người, Lộ Thần rõ, lúc trước hắn coi là tại Toái Không Sơn mạch bên trong Huyết Sát thành, Hắc Diệu thành, Băng Phong thành, tam thành tựu là lớn nhất cường đại thế lực. Là Toái Không Sơn mạch bên trong tuyệt đối bá chủ. Hiện nay xem ra, Toái Vân Quân có thể tại bên bờ hồ chiếm cứ một cái cửa vào. Bọn họ thực lực khẳng định không thể so với Tam Thành yếu bao nhiêu. Mặt khác, nơi này là Thiên Y Vụ Trướng, là một chỗ bí địa bên trong bảo vật. Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Vân Diệu Quốc, Tam Quốc vậy mà đều phái người đến đây tham dự trong đó. Lộ Thần bỗng nhiên ý thức được, chỗ này bí địa bên trong bảo vật chỉ sợ không đơn giản. Bảo vật đối nguyên đan cảnh đều hữu hiệu, chỉ sợ chỉ là bọn họ một. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lộ Thần nhíu mày hỏi, Tam Quốc người là khi nào tới chỗ này? Nửa năm trước, Hồng Thiên Mâu giải thích nói, nửa năm trước chỗ này bí địa cửa vào cấm chế liền xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Các phương đều phái người đóng tại hồ nước trước quan sát động tĩnh. Lộ Thần thoáng buông lỏng một hơi, nếu như Vân Diệu Quốc người là nửa năm trước liền đã tiến vào Thiên Y Vụ Trướng, có lẽ bên bờ hồ Vân Diệu Quốc người cũng không biết Thanh Vân quận bên trong phát sinh sự tình. Bên bờ hồ, Vân Diệu Quốc chỗ này một chỗ phương vị, một người trẻ tuổi nam tử nhìn chăm chú Tam Thành người phương vị. Nói chính xác hơn, trẻ tuổi nam tử ánh mắt chỉ rơi vào Lộ Thần một người trên thân. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua đối diện người kia. Ta thế nào cảm giác hắn rất quen mặt. Trẻ tuổi nam tử hướng một bên người hỏi ý kiến. Mới đầu trẻ tuổi nam tử chỉ là lưu ý đến Tam Thành lại có người chạy đến. Xác định đối phương chỉ là ba cái đệ tử trẻ tuổi sau, trẻ tuổi nam tử liền muốn thu hồi ánh mắt, nhưng ngay tại hắn muốn thu hồi ánh mắt một sát na, bỗng nhiên chú ý tới tân chạy tới tam người bên trong. Có một người làm hắn cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Hắn ngầm cảm giác kỳ quái, lại nhìn nhiều, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Ánh mắt của những người khác cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Quả nhiên là kỳ quái. Thật sự là hắn có chút quen mặt, tựa như tại chỗ nào gặp qua, có thể lập tức lại nghĩ không được. Một lát sau, trẻ tuổi nam tử bên cạnh một số người nhao nhao nhíu mày đáp lại nói. Trong lòng bọn họ cảm thấy không hiểu, Chia Minh Giáp đến Lộ Thần rất là nhìn quen mắt, nhưng nhất thời đang lúc lại muốn không được chính mình đến tột cùng tại chỗ nào gặp qua. Đột nhiên đang lúc, trẻ tuổi nam tử ánh mắt phát lạnh, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cái tinh xảo thủy tinh đài. Trẻ tuổi nam tử hướng trong đó rót vào một sợi năng lượng. Thủy tinh đài giống bị kích phát, thể hiện ra một cái màn sáng. Màn sáng bên trong là một người bức họa, dần dần rõ ràng là Lộ Thần, giống như đúc. Tựu là hắn, nhìn thấy màn sáng bức họa, một bên người nhao nhao kịp phản ứng, rốt cuộc minh bạch chính mình tại chỗ nào gặp qua, không nghĩ tới hắn đã đến đi vào Thiên Y Vụ Trướng bên trong. Còn vừa lúc bị chúng ta gặp, chỉ có thể coi là hắn vận khí quá kém. Nhìn về phía Lộ Thần, trẻ tuổi nam tử trong ánh mắt toát ra một vòng lạnh lẽo ánh mắt. Cùng đang tại pha cấm người bàn giao một phen về sau, hắn chỉ huy những người còn lại hướng Tam Thành người chỗ phương vị đi đến. Tam Thành người phương vị, người cùng Vân Diệu Quốc người có thù. Hồng Định nhíu mày hỏi, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, đám người cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần, vừa mới Vân Diệu Quốc người động tĩnh không nhỏ. Bọn họ cùng nhau nhìn chăm chú Lộ Thần không thả. Về sau dẫn đầu trẻ tuổi nam tử lại lấy ra một cái thủy tinh đài. Mà thủy tinh đài bị kích hoạt về sau cho thấy Lộ Thần tướng mạo. Mọi người tự nhiên mà vậy xác định, Vân Diệu Quốc người cùng Lộ Thần ở giữa khẳng định có cái gì bọn họ không biết liên hệ. Mà nhìn Vân Diệu Quốc người dáng vẻ, cái này liên hệ hẳn là khắc cốt minh tâm cừu hận. Lộ Thần sắc mặt trầm xuống, hơi hơi gật đầu, tiến vào Thiên Y Vụ Trướng sau, hắn liền không có lại thay đổi hình dạng, mà là lấy bản tôn diện mạo bày ra, vốn cho rằng sẽ không như vậy đụng phải Vân Diệu Quốc người. nơi nào sẽ nghĩ đến lại ở bí địa cửa vào trùng hợp đụng phải Vân Diệu Quốc người. Mà đối phương tựa hồ còn biết Thiên Y vụ trướng bên ngoài phát sinh sự tình. Nhìn thấy một cái kia biểu hiện chính mình bức họa thủy tinh màn sáng. Lại về sau Vân Diệu Quốc người hướng phía bên mình đi tới. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, Vân Diệu Quốc người mặc dù đặt mình vào Thiên Y vụ trướng bên trong, nhưng từ trước đến nay ngoại giới bảo trì thông suốt liên hệ. Biết được Vân Diệu Quốc cảnh nội phát sinh đại sự, Cửu Long Thánh Tôn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.